Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 122, trước báo táp. Tháng trước vé tháng bổ canh, đại đội trưởng Ân, lão Trịnh quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy na người cao khỉ ốm tân binh đản tử. Chính hắn thì ra đội ngũ chết tử thương tổn thương, coi như hoàn hảo chiến sĩ cũng đều phái đi ra ngoài. Bằng không hắn cũng sẽ không mang mấy người này đi ra. Người cao khỉ ốm thấy thế, liệt một cái răng trắng, suýt chút nữa lắc lão Trịnh Na bị ửng đỏ kiếm khí ám sát mộng hai mắt. Ba, âm thanh, Trịnh đại đội trưởng một tay chim liền lấy mẫu ngẫu nhiên na khỉ ốm trên cái mũ. Đánh hắn nhìn không thấy tia sáng. Ai u, đại đội trưởng, các loại lại đánh, khỉ ốm liên tục cầu xin tha thứ. Bên cạnh mấy người kia nhưng ở hì hả xem náo nhiệt. Kết quả lại bị lão Trịnh cho mắng một trận, một lần nữa đem đứng ở một bên xe đạp chân đá văng ra. Hỏi, chuyện gì? Đại đội trưởng ra lệnh không phải muốn tìm tên kia tóc bạc bé gái tử sao? Nam Hải võ giáo người nọ không liền nói, nàng có thể ở nơi này trường đại học trong sao? Dám, Trịnh đại đội trưởng toát một cái, cục đàm bị thổ trên mặt đất, mơ hồ dùng tới âm ba lực lượng, sợ đến khỉ ốm không dám lộn xộn. Na tiểu địa phương rách có thể có bao nhiêu người? Có thể xuất hiện nhiều như vậy truyền thừa giả đã không được. Con trắng phát nữ hài, còn làm cái gì đi thôi? Nàng nếu như ở nơi này trong trường học, ta liền tự đào hai mắt. Nhìn thoáng qua trên cửa chính điêu khắc đại tự Tây Giang Đại học, trong lồng ngực phảng phất có lửa giận vô hình mọc lên. Hắn vốn cũng không phải là cái gì bụng bự người, vừa rồi lại bị một cái hoàng mao tiểu nha đầu hù được. Nếu ta nói, lão kia thị trưởng cũng là hồ đồ đầu. Tây Giang địa phương lớn như vậy, đi đâu tìm tên kia tóc bạc bé gái tử? Côn trùng thối lui trước thì có thực lực như thế, vậy bây giờ còn hay sao cấp 3? Có thể na vĩ đại đồng hồ báo thức. Đừng nhưng là, đám này tân binh đản tử lời nói, hắn là một câu cũng không muốn nghe. Đồ chơi kia lợi hại đến không có biên, còn mưu toan tìm kiếm, coi như tìm được thì có thể làm gì? Sợ là vừa đối mặt đã bị nháy mắt giết ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Nói liền cưỡi xe đạp, còn lại mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuống quýt đi theo. Ở tại sao còn có thể nghe bọn họ đại đội trưởng nhỏ giọng oán giận. Đi đâu tìm vài thứ kia? Căn bản không hợp thực tế, đoán chừng phía trên đầu óc đều được hồ tương lạc tương đương. Bốn gã tân binh đản tử không dám lên tiếng, quản hắn nói cái gì, mình cũng là muốn theo vị đại đội trưởng này lẫn vào. Ở trong chiến đấu còn ước gì hắn có thể bảo vệ mình. Lý Giai Ngọc bên kia cũng bắt đầu nghỉ ngơi, hắn trở lại na gian, ký túc xá, bên trong. Nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Kurumi, bên cạnh còn có một chỉ mèo mun lẳng lặng chiếm giữ một đoàn. Chân mày bình phục mặt nhăn bình phục sâu, đặc biệt chứng kiến bên cạnh bày đặt áo che gió màu đen. Hướng lệnh một bên Kikyo hỏi, người mang nàng đi ra. Kikyo ngắm hắn liếc mắt, gật đầu, bên ngoài gió lớn như vậy, hiện tại Kurumi thân thể đang yếu, nếu như ở dính vào phong hàn quan tâm có thể làm sao bây giờ. Kikyo thêu lông mi nhăn lại, nàng cảm thấy Lý Giai Ngọc có chút vô lý thủ nháo. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, vừa định nói liền bị một đạo âm thanh yếu ớt cắt đứt. Là ta chính mình muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Không liên quan Kikyo chuyện, bạch sắc mày kiếm hơi thả lỏng. Hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Uống nhiều chút nước nóng, vậy hắn sợ là thực sự mất trí. Tiêu Vãn Tình đẩy cửa tiến đến, nàng ở bên ngoài liền nghe được tiếng kia trách cứ. Trước Hồng Hà đều nói với nàng quân đội sự tình, tự nhiên biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Giai Ngọc, ngươi đi ra, ở chỗ này là to ảnh hưởng Kurumi nghỉ ngơi. Nếu như Nhiễm Hồng Hà nói với hắn những lời này, ước đoán Lý Giai Ngọc vừa giống như bị dẫn nổ thùng thuốc súng. Nhưng Tiêu Vãn Tình liền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ nghĩ lại, Kurumi vừa rồi rõ ràng ngủ yên lành, đều bị hắn đánh thức. Vừa định vươn tay sờ sờ Kurumi cái trán, đã bị Hắc Miêu ngăn cản. Lý Giai Ngọc nhất thời cương ở nơi đó. Trước đây không giết con này mèo Moon thực sự là sai lầm nhất tuyển trạch. Hiện tại ngay cả sờ nó chủ nhân một cái cũng không cho phép. Hít sâu một hơi, hắn đường đường cấp độ truyền kỳ Hắc Ám kêu to sư sao lại thế cùng một con không có mở linh trí. Miêu sức sống, thực sự là chợt thiên hạ to lớn kê. Theo Tiêu Vãn Tình đi ra ngoài, ngay cả na cũ nát cửa gỗ đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa. Rất sợ đang đánh khuấy đến Kurumi. Hắn đời trước ở mặt thế sờ lăn bò nhiều năm như vậy, có thể tuyệt đại đa số thời gian đều là mình một người vượt qua. Đám kia Hắc Ám sinh vật cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn, cho nên cũng dưỡng thành này tấm tính tình. Nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục lại. Hai người tới trên hành lang, lúc này nơi đây không có một bóng người, vừa lúc thích hợp trao đổi. Tiêu Vãn Tình cẩn thận nhìn một chút Lý Giai Ngọc, phát hiện mặt của hắn đản, dường như vừa mềm cùng không ít, vốn chỉ là có chút âm lãnh khí chất, nhưng bây giờ từng bước hướng nữ tính biến hóa chuyển biến. Ngay cả na tứ chi đều tinh tế dị thường, hoàn hảo từ cử động phương diện, có thể nhìn ra là một nam hài tử. Nhưng, cộng thêm này tấm dung mạo, thấy thế nào đều giống như một cái vô cùng nam tử tức giận tuyệt sắc thiếu nữ. Nghe nói là thanh kia truyền kỳ vũ khí tạo thành hậu quả. Nhưng, hiệu quả như thế cũng quá, không hợp với lẽ thường đi. Lý Giai Ngọc nếu như biết Tiêu Vãn Tình ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Vậy hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngăn lại phương pháp, Hắc Ám Bạch Tuộc đã nói cho hắn biết, ngay từ đầu hiệu quả quả thật không tệ, nhưng Kikyo mấy ngày nay cũng đều không ở bên cạnh hắn. Kikyo bảo vệ Kurumi, ngay cả ngủ đều là cùng nàng ngủ ở cùng nhau. Điều này làm cho hắn căn bản không áp chế được trong cơ thể nữ đằng la kích thích tố. Chẳng lẽ muốn Tiêu Vãn Tình cùng hắn ngủ chung? Lý Giai Ngọc dám nói nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Nhiễm Hồng Hà đâu? Chính hắn không vui, đối với kỳ tha nữ sinh còn không ở suy nghĩ phạm trù. Ngay cả chính hắn đều có chút tự giận mình, ngược lại đều được cái dạng này, nếu muốn ở biến trở về tới, có khả năng ít lớn, chỉ cần về sau thực lực quá mạnh, cải biến thân thể mình diện mạo lại tính là cái gì? Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, cho nên Lý Giai Ngọc chỉ có vẫn có một mê chi bình tĩnh. Bằng vào một đời ký ức, hắn chỉ cần không phải ngã xuống, 100% sẽ trở thành truyền kỳ cường giả, cho dù là na nửa bước sử thi, cũng không phải không có tư cách đụng vào. Giai Ngọc, ngày hôm nay quân đội người đến, chúng ta trốn chết đến Ung Thành cần nghe theo bọn họ chỉ huy sao? Nghe bọn hắn chỉ huy, Lý Giai Ngọc khinh thường nói, đừng nói giỡn, hiện tại Tây Giang Đại học binh hùng tướng mạnh, phòng ngự càng là so với quân doanh mạnh hơn một bậc. Chúng ta theo quân đội đi là được. Khi tất yếu, Lý Giai Ngọc băng lam trong con ngươi hàn quang chợt lóe lên. Có thể bắt bọn họ làm con cờ thí. Tiêu Vãn Tình tựa hồ có hơi không tin. Nghi tiếng nói, chúng ta, thực lực thật sự có mạnh như vậy. Tiêu tỷ người cứ yên tâm đi. Hiện tại trường học thực lực chỉ so với quân đội càng mạnh. Nếu như Kurumi thương thế khôi phục, chúng ta đều có nắm chặt trực tiếp đi trước Ung Thành. Tiêu Vãn Tình tuy là thức tỉnh là quang minh tế tử, âm hồn truyền thừa lại là quang minh thánh nữ nhân. nhưng trong lòng lại cũng không có Nhiễm Hồng Hà như vậy thánh mẫu. Tuy là không bỏ xuống được trường học, nhưng là vẻn vẹn như vậy. Trên đường cần giúp đỡ, ở năng lực bên trong nàng biết bang. Thế nhưng muốn này dơ bẩn đồ, cũng đừng trách dưới tay nàng vô tình. Thân là thánh nữ, không chỉ có riêng chỉ là phụ trợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.